Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà tiểu ô quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, để bụng. Cái này tiết rơi dày khắp nơi. Những cái kia zombie, toàn diện tấn cấp, thấp nhất cũng có nhất giai. Phải biết hiện tại nhất giai zombie còn không thấy nhiều. 100 cái bên trong, nhiều nhất cũng chỉ có 20 cái. Có thể là lần này rét lạnh sau, cũng đã thay đổi. Không chỉ có đi đầy đường đều là nhất giai. Hơn nữa cái này bên ngoài, 4, 5 giai cũng dần dần xuất hiện. Bất quá, Lôi Nặc hiện tại đã có thất giai đi. Nếu như có thể thuận lợi trải qua lần này tiết lớn, có phải hay không liền có thể tiến vào bát giai? Phải biết, cửu giai là cường đại nhất tồn tại. Nếu như có thể tiến vào cửu giai, về sau bọn hắn ra ngoài đều có thể xông pha. Nghĩ đến Lôi Nặc, Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh. Chờ đến vào đêm, mọi người đã riêng phần mình nghỉ ngơi. Mà bởi vì Lạc Nhạn quan hệ, này lại lạc giật mấy người. Lại là nửa điểm đều ngủ không được. Từng cái ngồi xuống ghế, con mắt thỉnh thoảng nhìn xem bên ngoài. Mà theo buổi tối chậm rãi hàng lâm, rét lạnh kia khí tức lan tràn tới toàn thân, nhượng ở đây người dùng mình một cái. Ở cái kia trời rất nóng về sau, thế mà xuất hiện như vậy chuyển biến, nhượng vốn là còn có chút vui vẻ đám người, này lại lộ ra hoang mang. Không cần nói những cái kia còn đang trong giấc mộng, liền là trong phòng ngồi Lạc Nhạn mấy người, cũng là lộ ra lãnh ý, băng lãnh cảm giác lan tràn. Lạc giật tâm khẽ run lên, nhìn về phía cửa ra vào. Thời tiết này làm sao quỷ quái như thế, tất nhiên trở nên lạnh như vậy. Nói xong, nhịn không được xoa tay. Sau đó riêng phần mình trở về phòng, đổi Lạc Nhạn nhượng phân quần áo, từng cái võ trang đầy đủ về sau, lúc này mới lần nữa trở về. Nhìn xem những người này ở đây nơi này, Lạc Nhạn chỉ là hé miệng. Lôi Nặc trở về rồi sao? Bây giờ thời tiết đã tiến nhập âm, nếu như Lôi Nặc lại không trở lại, coi như thật sẽ đông lạnh thành băng côn a. Còn không có, Từ Lỵ thổi nhiệt khí đánh vào trên tay, con mắt trực câu câu nhìn xem zombie thành, lông mày lập tức nhíu lại. Hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Nhạn nói xong, thở dài, cắn môi dưới, không biết, zombie ngoài thành bên cạnh vây quanh tầng một đồ vật, không biết tại sao, ta nhìn không đi vào. Từ Lỵ trên mặt mang theo không có ý tứ, giấu tay sờ đầu, kỳ thật cái này một đoạn thời gian, nàng cấp số đã đi lên. Không chỉ như vậy, nàng càng là dựa theo Lê Tử phương pháp, bắt đầu tu luyện, khoan hãy nói, nàng đã kinh có thể nhượng hai mắt vận dụng tia hồng ngoại, so với súng ống càng mạnh, chỉ là hiện tại có thể duy trì thời gian không đủ trường. Hơn nữa, còn cần nghỉ ngơi lớn nửa ngày thời gian, mới có thể tiếp lấy lại dùng, cho nên Từ Lỵ liền không thế nào sử dụng. Được rồi, Lạc Nhạn mím môi, sau đó nhìn về phía Lạc Giật, để cho người ta cây đuốc đốt lên tới đi. Tuy nhiên nàng phát không ít quần áo cùng chăn bông, nhưng là theo nhiệt độ hạ xuống, đừng nói đi ngủ, không chết cóng mấy cái coi như tốt. Lạc Giật gật đầu, lúc này mới đem tin tức truyền ra ngoài. Này lại bốn phía người đều đã đứng ở trên cương vị, từng cái cóng đến sắc mặt hơi trắng bệch. Khi nhìn đến Lạc Giật thời điểm, kêu một tiếng, mặc dù nói mới âm, còn không đến mức nhượng bọn hắn chết cóng. Nhưng là đừng quên, này lại độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, mới là chân chính nhượng những cái này nhân nạn chịu. Châm lửa đi, Lạc Nhạn đã để cho người ta chuẩn bị một cái to lớn thiết cầu. Mỗi mấy nhà, liền để đó một cái thiết cầu, mà bên trong, thì là cây gỗ khô. Chỉ cần đem hỏa diễm ném đi vào, trong nháy mắt liền có thể nhóm lửa. Sau đó mở ra một cái miệng nhỏ, như vậy liền không đến mức nhượng hỏa diệt. Hơn nữa có thể bảo trì nhiệt độ. Ngoại trừ cái này thiết cầu bên ngoài, còn có đống lửa, mà bọn hắn những người này ngoại trừ phóng hỏa bên ngoài, còn cần châm củi hỏa, như vậy liền có thể nhượng nhiệt độ lên cao. Còn có đỉnh đầu tường, cho nên mới có thể để cho nhiệt khí sẽ không chạy ra ngoài. Những cái kia trông coi tâm tình có chút vi diệu, con mắt nhìn xem bốn phía, khắp khuôn mặt là may mắn. Cái này đáng chết quỷ khí trời, là muốn đem bọn hắn bức cho chết. Còn tốt bọn hắn lão đại đã sớm dự cảm đến, nếu không này lại liền thời tiết này, liền đầy đủ nhượng bọn hắn chết rồi. Trong lòng suy nghĩ, đám người sắc mặt lập tức hơi trầm xuống, bắt đầu châm củi hòa. Mà cái kia chút trong phòng nằm, từng cái run rẩy rẩy, ôm thật chặt phân xuống tới chăn bông người. Trong lòng đó là không nói ra được cảm giác, đặc biệt là cái kia đau đầu. Vốn là trong lòng chỉ có bẩn thỉu, châm chọc, nhưng là hiện tại, lại chỉ còn lại có tràn đầy sùng bái. Không có nghĩ đến cái này lão đại, tất nhiên năng lực mạnh như vậy. Cái khác không nói, liền nói nàng có thể trước đó gỡ xuống khối băng cung cấp cho quần áo. Liền nhượng hắn nhịn không được có hảo cảm, cũng làm cho hắn quyết định, xem ra về sau, là tuyệt đối không thể rời đi Nặc Nhạn căn cứ. Không, không muốn nói rời đi, ai dám làm bị thương bọn hắn căn cứ. Bọn hắn lão đại, bọn hắn liền cùng ai không dứt, trừ đau đầu, còn có cô bé kia, vốn là cũng đã đầy đủ sùng bái. Này lại càng là sinh ra ái mộ. Tỷ tỷ, nếu không ngươi đi nghỉ trước đi. Không muốn, Lạc Nhạn lắc đầu, Lôi Nặc không có trở về. Nàng yên tâm bất quá, trong lòng suy nghĩ, thở dài, thật sâu nhìn xem Lê Tử. Ngược lại là ngươi, đi về nghỉ ngơi đi. Nơi này có ta ở là đủ rồi. Ngày mai còn có việc muốn các ngươi làm. Lê Tử há mồm muốn nói không, chỉ là còn chưa nói ra miệng. Một bên Vũ Văn Chí đưa tay lôi kéo nàng, trên mặt mang theo lo lắng. Nhượng Lê Tử ngừng miệng, ta cảm thấy ngươi xác thực cần nghỉ ngơi. Nhìn ngươi hiện tại cái này đầu, nhìn lại ngươi tuổi tác, cũng đừng bởi vì nghỉ ngơi không đủ. Không dài cái, Vũ Văn Chí nháy mắt, mang theo mấy phần ý cười. Đoạn này thời gian, lưu tại trong căn cứ, ngược lại để Vũ Văn Chí cùng Lê Tử thân quen. Lê Tử là loại kia tùy tiện tính cách, Vũ Văn Chí trước đó cũng coi như là ánh nắng. Dù là đã trải qua tai nạn, nhưng là tâm vẫn là chưa biến. Cho nên, không đến bao lâu liền cùng Lê Tử chơi đến cùng một chỗ. Cũng từ Lê Tử trong miệng, biết rõ Lôi Nặc sự tình, càng thêm nhượng hắn kiên định, tuyệt đối không thể để cho Vũ Văn Lăng hãm sâu đi vào. Mà Lê Tử, ở Vũ Văn Chí thoại âm vừa dứt, con mắt đã híp lại. Vũ Văn Chí, ngươi tại sao cùng Kim Ngọc đồng dạng, như vậy cần ăn đòn? Cái kia cũng là bởi vì lo lắng ngươi a. Vũ Văn Chí khắp khuôn mặt là đương nhiên. Sau đó thở dài, chỉ có thể nói ta cùng Kim Ngọc tâm tính là đồng dạng. Đối ngươi, không yên lòng, Lê Tử đi một tiếng, mà Lạc Giật, nhìn xem hai người lẫn nhau động, chau mày, trong lòng nổi lên một cỗ không vui, con mắt khẽ híp một cái, trừng mắt hai người, chỉ là Lê Tử từ trước đến nay là tâm lớn, liền không có cảm giác, ngược lại là nghiến nghiến răng, hung hăng nhìn chằm chằm Vũ Văn Chí, sau đó quay đầu qua, được rồi, ta không chấp nhặt với ngươi. Nói xong nhìn về phía Lạc Nhạn, vậy tỷ tỷ, ta đi nghỉ trước, đi thôi. Lê Tử trở về, Vũ Văn Chí cũng không có chờ lâu, rất nhanh liền lui xuống dưới. Lạc Giật không vui đứng tại chỗ, tay nắm thành quyền, muốn truy ra ngoài, sau cùng vẫn là chịu đựng. Bộ dáng kia, ngược lại là nhìn ra Lạc Nhạn có chút dừng lại, nàng mới rời đi bao lâu a? Làm sao nhìn Lạc Giật đối Lê Tử bắt đầu để ý, ca, người muốn đến thì đến a, ta ở trong này ngồi một hồi, có thể là, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.